Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, ấm áp. Ngăn cản ta, nói ta đây là hoang đường hành vi, những này mệnh lệnh là ai hạ đạt, là sáu mạch thủ lĩnh. Đường Kiếm nhíu mày, bản thể tạm thời tuyệt không rời đi. Lạnh lùng nhìn xem ngăn ở trước người mình sơn chư đám người pháp tắc ý chí hóa thân. Đường đại nhân, chúng ta Tả Điền thủ lĩnh cũng lên tiếng. Tư sự tình trọng đại, còn xin ngài không cần nhanh như vậy liền bắt đầu giải phong dị thế giới hố trời. Nobi Puncture cười khổ đối với Đường Kiếm cung kính nói. Hắn trong lòng cũng là thấp thỏm phiền muộn. Liền lúc trước Đường Kiếm thực lực kia cũng là tuyệt đối liên bang đỉnh tiêm, mà hiện tại, thực lực liền càng là đã đến thâm bất khả trắc tình trạng. Vẻn vẹn đứng tại trước mặt đều cảm thấy ý chí tâm linh trên có lấy áp lực thực lớn. Nói ra những lời này cũng thực sự gian nan. Đường đại nhân, chúng ta Thiên Mỹ thủ lĩnh cũng là ý tứ này. Hiện tại rất nhiều hố trời dị thế giới đều đã bị chúng ta địa tinh khống chế trong tay. Kia là vô cùng tài nguyên phong phú. Chúng ta thủ lĩnh ý tứ, dù cho ngài có năng lực có thể giải khai những thế giới kia phong cấm, nhưng cũng hy vọng ngài vì địa tinh cân nhắc, tạm thời không muốn mở ra. Chúng ta trước tiên có thể giải khai địa tinh phong cấm, lấy hơn 300 dị thế giới vì tài nguyên điểm hấp dẫn ngoài hành tinh hệ văn minh hướng chúng ta. Địa tinh dựa vào chậm rãi phát triển lớn mạnh chúng ta địa tinh. Molina ngóng nhìn Đường Kiếm, thành khẩn nói, hy vọng đường đại nhân ngài có thể nể tình đã từng tình cũ bên trên. Nghĩ sâu tính kỹ sau lại làm quyết định. Tình cũ, Đường Kiếm nhìn về phía Molina, muốn nói tình cũ, hắn cùng đối phương cũng đích thật là có. Lúc trước cầu trợ ở đối phương từ đó thiếu một cái nhân tình. Coi như bằng ân tình này, liền yêu cầu hắn từ bỏ giải phong hơn 300 cái dị thế giới. Đó căn bản không có khả năng. Lợi ích, cuối cùng vẫn là lợi ích a. Nói như vậy hiện tại sáu mạch thủ lĩnh bên trong, trừ chúng ta cổ hạ còn không có tỏ thái độ. Cái khác năm vị thủ lĩnh đều không đồng ý giải khai hố trời dị thế giới phong cấm. Đường Kiếm hít một hơi dài, ánh mắt rạng rỡ, đảo qua trước mặt tất cả mọi người. Đường Kiếm, chuyện này không thể coi thường, cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao đây là việc quan hệ chúng ta địa tinh liên bang tương lai phát triển đại sự. Ngươi giải khai tất cả hố trời dị thế giới phong cấm, chặt đứt tất cả dị thế giới cùng chúng ta địa tinh liên hệ. Chúng ta địa tinh thẻ bài văn minh cùng tài nguyên lực lượng liền muốn trực tiếp rút lui trên trăm năm, cứ như vậy dù cho tương lai cùng tinh tế văn minh khác tiếp xúc, chúng ta lại có ưu thế gì có thể nói đâu. Sơn chư thần sắc nghiêm nghị nói, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, thần sắc bình thản, ta đã biết, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là muốn tiến hành, liền trong tương lai trong 3 ngày. Nhất định phải tiến hành. Các người chỉ sợ đều không rõ ràng trận chiến kia qua đi đến cùng lại xảy ra chuyện gì. Giải khai tất cả dị thế giới bao quát địa tinh phong cấm, đây là chúng ta địa tinh rất nhiều tiền bối một mực đang nỗ lực sự tình. Vì sao đến hiện tại loại này trước mắt nhưng lại đều lùi bước không tiến thêm? Muốn nói lợi ích, muốn nói hố trời dị thế giới tài nguyên, hoàn toàn chính xác, chặt đứt cùng tất cả hố trời dị thế giới liên hệ, sẽ để cho địa tinh văn minh cùng tài nguyên lực lượng rút lui. Nhưng dù cho ta không chủ động đi chặt đứt, những này phong cấm lực lượng cũng sẽ trong tương lai 1 tháng tiêu tán. Nghĩ trói chặt lại tất cả dị thế giới hố trời làm vì tương lai địa tinh gia nhập văn minh liên hành. Tinh quả cân, đó căn bản là chuyện không thể nào. Đây cũng là phi thường tự tư sự tình. Cái này chính là chúng ta địa tinh liên bang tương lai. Trung cực quả cân, người nói phong cấm lực lượng 1 tháng sau liền sẽ tiêu tán. Cái này sao có thể? Sơn Chư Thần sắc nghiêm nghị mà kinh ngạc. Ta tin tưởng Đường Kiếm. Đúng lúc này, An Đức Huy đứng ra nói. Nhưng chuyện này xác thực quá mức trọng đại. Đường Kiếm, ngươi nói 3 ngày, vậy liền cho chúng ta 3 ngày ngươi thương nghị thời gian. Trong 3 ngày này, ngươi có thể đem trong tinh tế đến cùng phát sinh thứ gì nói cho chúng ta biết. Đường Kiếm, ta cũng tin tưởng ngươi. Thẻ thần bên trong, võ thỏ cũng là đứng ra nói. Đường Kiếm gật đầu, nhìn về phía tất cả mọi người pháp tắc ý chí hóa thân. Đã dạng này, vậy ta liền đợi thêm 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong nếu như có thể thương nghị ra cái gì không tệ vẹn toàn đôi bên phương. Án, ta cũng nguyện ý tiếp nhận, nhưng ta ranh giới cuối cùng chính là 3 ngày sau. Ta nhất định phải xuất thủ bắt đầu giải khai tất cả hố trời dị thế giới phong cấm. Tốt, Đường đại nhân, ta sẽ đem ngài nói lời mang về chúng ta thủ lĩnh. Nobi Puncher chờ thẻ thần đều nhao nhao bất đắc, dĩ đáp ứng, vô luận Đường Kiếm nói đến là thật là giả. Đây đều là một kiện vô cùng chuyện trọng đại, đích thật là cần 6 mạch ở giữa thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. So với Đường Kiếm trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ giải khai tất cả hố trời dị thế giới phong cấm, hiển nhiên vẫn là có cái giảm sóc thời gian tương đối tốt. Lợi ích a, đây chính là lợi ích thúc đẩy. Địa tinh tiền bối luôn mồm hô lên khẩu hiệu, muốn mở ra địa tinh phong cấm, giải khai cùng tất cả hố trời dị thế giới liên hệ. Đều thành trò cười, Bạch Đế đại nhân, Clark đại nhân bọn hắn hy sinh, cũng đều thành trò cười. Nhìn xem từng đạo bóng người biến mất ở trước mắt, Đường Kiếm trong lòng thầm than. Hắn có thể hiểu được 6 mạch cao tầng cân nhắc cùng lựa chọn. Dù sao hơn 300 cái dị thế giới tài nguyên cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ hấp dẫn người. Có hơn 300 cái dị thế giới tài nguyên cung cấp, địa tinh lại mở ra cùng tinh hệ nối tiếp thông đạo, hoàn toàn chính xác có thể tại thời gian rất ngắn tại tinh hệ văn minh bên trong đứng vững gót chân, phát triển tấn mãnh. Nhưng không nói trước thủ hộ trụ cột Ngụy Anh có đồng ý hay không, chính là Ngụy Anh đồng ý, siêu tinh hệ nhóm văn minh cũng căn bản sẽ không đáp ứng. Đã từng tạo thành loại này dị dạng đặc thù tinh hệ hoàn cảnh Tibetan Ghost đã bị xử lý, siêu tinh hệ nhóm tuyệt đối sẽ không lại cho phép dạng này người vì can thiệp tạo thành dị dạng thể tồn tại, càng không khả năng cho phép cái thứ hai Tibetan Ghost xuất hiện. Bởi vậy Đường Kiếm rất rõ ràng, địa tinh liên bang nghĩ phải gìn giữ cùng hơn 300 cái dị thế giới liên hệ, buộc chặt lấy cái này hơn 300 cái dị thế giới trở nên cường đại, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Khăng khăng như thế, ngược lại bị họa, thân ảnh khẽ động, âm dương lưỡng nghi đao tại ám kim sắc thần thể lấp lóe bên trong huyễn hóa mà ra. Đường Kiếm cầm trong tay lưỡng nghi đao, nháy mắt tiến vào tốc độ ánh sáng biến mất tại nguyên địa. 1/3 giây sau, Đường Kiếm đã đến thời đình cung. Cái này tiếp xuống chờ đợi 3 ngày thời gian, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Dự định trước cứu chữa tốt lâm vào hôn mê đóng băng trạng thái thật lâu thân thích đại cô đám người. Đã từng hắn không có năng lực, nhưng hiện tại ý chí của hắn lực lượng biên độ lớn tăng lên, đã đạt đến đại năng giả cấp độ, cũng có thể dựa vào thần thể mô phỏng chuyển hóa lục ám thẻ bài chữa trị năng lực, tự nghĩ đã có thể phát huy ra so lục ám còn mạnh hơn rất nhiều lần cường đại chữa trị năng lực, hẳn là đủ để cứu chữa tốt một đám thân thích. Cùng ngày, Đường Kiếm rất dễ dàng liền đem lâm vào trạng thái hôn mê bên trong đại cô chờ thân thích đều cứu chữa thanh tỉnh. Những này thân thích thể nội tại hắn đã từng xem ra rất khó giải quyết tà thần nguyên rủa lực lượng, bây giờ hóa giải căn bản là một bữa ăn sáng. Làm hắn cùng tà ngục ý chí tương liên hệ ý chí lực lượng tiếp cận, những này tà thần nguyên rủa lực lượng liền đều tự nhiên dung nhập ý chí của hắn lực lượng bên trong, thậm chí đều không cần sử dụng ngũ hành thuẫn chuyển hóa bên trên thiện nếu nói thần thể hiểu quả đi cứu trị, cùng tà ngục ý chí đồng nguyên nguyền rủa lực lượng liền bị đường kiếm ý chí hấp thu tiêu hóa. Đại cô chờ thân thích thức tỉnh khôi phục lại về sau. Đường kiếm cha mẹ bao quát những thân thích khác cũng tất cả đều buông xuống một cửa tâm sự. Cùng ngày, mấy nhà thân thích đều tụ trong thời đình cung vừa cơm. Một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Cha, hiện tại thế cục cơ bản đều đã ổn định. Qua một đoạn thời gian, liền có thể đều rời ra ngoài ở. Thậm chí chúng ta có thể mấy nhà người cùng rời đi địa tinh đi tinh tế du lịch a. Đường kiếm vì phụ thân Đường Lâm rót một ly linh môi khí tức mờ mịt rượu. Mỉm cười nói, thật sao ca, ta cũng muốn đi. Norman Đại Thúc đã nói với ta có một cái tinh cầu gọi Sa Khâu Tinh. Rất thú vị, ta cảm thấy thật có ý tứ. Còn ghi vào trong sách, thật sự có cái tinh cầu kia sao? Đường Duyệt Duyệt nhảy cẫng hoan hô lôi kéo Đường kiếm hiếu kỳ hỏi. Đích thật là có cái tinh cầu kia. Ngươi muốn đi chơi, chúng ta bớt thời gian cũng có thể đi một chuyến. Bất quá tại đi trước đó, ngươi được đem sinh mệnh lực trước tăng lên tới 1000. Đường kiếm liếc mắt Đường Duyệt Duyệt, lại nhìn về phía một bên gượng cười nhìn qua Norman Hắc Thủ. Norman Hắc Thủ hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu sáng tạo pháp tắc thần thể, sắp đi vào thể thần cấp độ, mà trừ Tôn Nghệ Huỳnh cùng cái khác nhãn lực hơn người thể thần. Căn bản không ai biết Norman Hắc Thủ cũng không phải là địa tinh người. Tất cả nhìn ra Norman Hắc Thủ thân phận thể thần, trở ngại đường kiếm tồn tại, cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không có người hỏi nửa câu. Tinh tế du lịch a, ha ha, cái kia thật là tốt, chúng ta đây cũng là dính tiểu kiếm hào quang của ngươi. Không phải đời này cái kia có cơ hội đi tinh tế a. Đại Di Phu uống đến có chút nhiều, nhưng nhìn ra được cao hứng phi thường, cười ha ha lấy nói, kiếm ca, ta cũng sẽ cố gắng, ta cũng muốn đi Sa Khâu Tinh. Đường muội Đường Tuyết cũng là theo chân kêu la, đến lúc đó đều đi. Đường kiếm cười đáp ứng, cảm thụ được bây giờ trong nhà người ấm áp một màn. Tâm tình của hắn cũng rất tốt, bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại đã siêu phàm thoát tục, sắp liền muốn đi vào thiên nhân ngũ suy giai đoạn sinh mệnh lực, lại cảm thấy có chút phiền muộn. Thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng bên người người nhà, trừ Tôn Nghệ Huỳnh biểu hiện ra mạnh vô cùng thiên phú tu luyện, những người khác đều là không có quá mạnh thiên phú tu luyện. Về sau hắn có thể trường thọ vạn vạn năm, người nhà chưa hẳn có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Bất quá đường kiếm rất nhanh nghĩ đến thẻ đỏ, hiện tại hắn đã có thể điều khiển thẻ đỏ, mặc dù tấm thẻ này cũng không thuộc về hắn, chỉ là tạm thời nhận định hắn vì túc chủ. Còn có Lưu Ngụy Anh đánh xuống ý chí lạc ấn, nhưng nếu là đánh tan Ngụy Anh ý chí lạc ấn, hoặc là trưng cầu được Ngụy Anh đồng ý, hẳn là có thể khiến thẻ đỏ một lần nữa đổi một cái túc chủ nhận chủ. Đến lúc đó muội muội Đường Duyệt Duyệt cùng cha mẹ đám người đều có thẻ đỏ phụ trợ, không nói thành thẻ thần, đơn thuần đem sinh mệnh lực tăng lên tới 5000 lấy bên trên, có được cái hơn 200 năm tuổi thọ, vẫn là cũng không tính khó khăn. Chẳng lẽ Ngụy Anh sở dĩ sáng tạo ra thẻ đỏ cũng là có phương diện này dự định, là nhanh chóng bồi dưỡng được bên người thân cận người nhà? Đường kiếm không khỏi đản sinh ra ý nghĩ này, cảm giác phi thường có khả năng. Yến hội qua đi, đường kiếm nắm cả Tôn Nghệ Huỳnh, bên cạnh đi theo Norman Hắc Thủ, tại thời đình cung trong hoa viên tản bộ. Hắc Thủ, đợi xử lý xong địa tinh chuyện bên này, ta liền đi theo ngươi lội Sa Khâu Tinh. Lúc trước những truy sát kia ngươi để ngươi không nhà để về ác nhân, ta sẽ tìm được bọn hắn, giúp ngươi xả giận. Đường kiếm vừa đi vừa đối với Norman Hắc Thủ cười nói. Hắn cùng đối phương thành lập bình đẳng hỗ trợ thẻ khế ước liên hệ vẫn tồn tại. Cứ việc hiện tại hắn nghĩ bài trừ cái này khế ước liên hệ phi thường nhẹ nhõm, mà lại hoàn toàn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng Đường Kiếm cũng không có ý định bài trừ cái tầng quan hệ này. Đáp ứng ban đầu về sau cường đại, liền giúp Norman hắc thủ giết trở về. Cái này hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tình huynh đệ cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Huynh đệ, Norman hắc thủ thần sắc cảm động nói. Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, nhưng ta hiện tại cũng ý thức được. Ta trêu chọc cái kia cái thế lực khả năng phi thường cường đại. Có lẽ cũng có ngươi dạng này đỉnh tiêm thể thần cường giả. Ngươi dẫn ta giết trở về, tại người khác địa bàn, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Vẫn là quên đi, chờ sau này ta cũng thay đổi mạnh một chút mà lại nói. Đường Kiếm nhịn không được cười lên, nhàn nhạt nói, hắc thủ, không cần dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Chờ địa tinh sự tình xử lý xong, chúng ta liền có thể xuất phát. Bình thường đỉnh tiêm thể thần, hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi yên tâm, ngươi những năm kia bị ủy khuất, ta làm huynh đệ, khẳng định giúp ngươi xuất khí. Huynh đệ, Norman hắc thủ thần sắc chấn kinh lại kích động. Lệch ra, các ngươi nói chuyện cứ nói, có thể hay không đừng biểu lộ như vậy phong phú. Tôn Nghệ Huỳnh bấm một cái Đường Kiếm, lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn nói. Ha ha, Đường Kiếm nắm ở Tôn Nghệ Huỳnh, ý chí lực lượng liên hệ vạn lệnh, phát hiện vẫn là không có chút nào tin tức, không khỏi cũng có chút lo lắng, chờ đem tất cả hố trời dị giới đều giải phong về sau. Lão sư nếu là còn chưa có trở lại, ta cũng phải đi một chuyến cổ ma Tây Khâu địa bàn. Tìm về lão sư, Đường Kiếm có chút không yên lòng. Tại Tibetan Ghost trong trí nhớ, cổ ma Tây Khâu cũng không phải gì đó loại lương thiện. Tu luyện 3000 thần ma đại đạo Pháp, cũng phi thường thần bí. Vạn lệnh làm cổ ma Tây Khâu mạnh nhất ma tử. Đã từng không ít nhận cổ ma Tây Khâu bồi dưỡng che chở cùng tài nguyên nghiêng. Cổ ma Tây Khâu cứ như vậy lực bồi dưỡng vạn lệnh. Có lẽ là vì tu luyện, có lẽ là bởi vì vạn lệnh tiềm lực đủ mạnh, nhưng sẽ có hay không có cái gì cái khác ác ý. Hô, mạnh lên về sau, ta phát hiện được ta sự tình cũng biến thành càng nhiều a, mà lại đều vẫn là vô cùng chuyện khó giải quyết. Trở lại thời đình cung gian phòng, quan bên trên cửa, Đường Kiếm thở ra một hơi đối với Tôn Nghệ Huỳnh cười nói. Chỉ có tại nữ nhân của mình trước mặt, hắn mới có thể ngẫu nhiên toát ra loại này mỏi mệt mà buông lỏng tư thái. Có lẽ đại đa số nam nhân, ở bên ngoài mang phía trên cụ cười làm lành ngụy trang bận rộn làm việc sau một ngày. Về đến nhà, đối mặt thê tử của mình, đều sẽ buông xuống tất cả ngụy trang, chỉ lộ ra chân thật nhất diện mạo, biểu hiện ra mệt mỏi của mình cùng buông lỏng, được an bình an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thật vất vả trở về, chúng ta thật vui vẻ tốt nhất. Tôn Nghệ Huỳnh đi lên trước, vì Đường Kiếm xoa bóp đầu, ôm Đường Kiếm đầu ngửi ngửi hắn mùi tóc, ấm áp cười nói, người trước khi đi nói rất nhanh liền trở về. Kết quả vừa đi chính là hơn 2 tháng, biết hay không ta đều nhanh lo lắng gần chết. Hai cái này nhiều giữa tháng, ta cũng không có buông lỏng tu luyện. Ta nghĩ nhanh lên khả năng giúp đỡ bên trên ngươi, nhưng dù cho ta cố gắng tu luyện, hiện tại cũng mới vừa vặn bước vào 4 sao thẻ sư cấp độ. Khoảng cách ngươi vẫn là quá xa, Đường Kiếm cười ha ha một tiếng. Quay người bắt lấy Tôn Nghệ Huỳnh hai vai. Xa sao? Ta cảm thấy khoảng cách không hề xa chút nào a. Thậm chí chờ một lúc chúng ta khoảng cách khả năng liền sẽ là số âm. Ngươi, thật sự là chán ghét. Tôn Nghệ Huỳnh giận dữ yêu kiều cười. Chúng ta sinh mệnh lực chênh lệch lớn như vậy, ngươi còn muốn làm gì? Đường Kiếm cười nói, ta có biện pháp mới. Thẻ đỏ mộng cảnh. Kia là một cái cỡ nào đẹp địa phương tốt a, mà hắn hiện tại đã có thể nếm thử mang theo Tôn Nghệ Huỳnh cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh. Tại 3 ngày chờ đợi bên trong, hắn nghĩ làm bạn người nhà, làm bạn Tôn Nghệ Huỳnh, qua một cái triệt để buông lỏng hưu nhàn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.